đường vân màu xanh lam nhạt, là vảy rắn. Hơn nữa hắn nói sư thúc chỉ có thể sinh con của hắn, vậy hắn chính là xà yêu đã bắt nạt sư thúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, tẩy tủy biến trắng. 2. Đậu đậu mơ mơ màng màng bị yêu nghiệt lột sạch đặt vào bồn tắm lớn. Sau khi tẩy tủy, người cô tiết ra rất nhiều tạp chất, vừa dính vừa bẩn lại còn hôi thối. Cô không muốn thừa nhận cô cũng bị mùi trên người của mình làm cho choáng váng. Lúc này được cởi bỏ lớp quần áo hôi thối, ngâm mình trong nước, cô thoải mái thở ra một hơi, rồi từ từ tỉnh lại. À à à, yêu nghiệt không thèm để ý, kể cô kêu sợ hãi rồi lại xấu hổ tự mình ngậm miệng. Cũng không phải chưa từng thấy, ngạc nhiên quá mất phong độ. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Vì thế sau khi kêu lên một tiếng, cô lại giống như lợn chết không sợ nước sôi. Đúng, đúng chỗ đó, mạnh lên chút. Yêu nghiệt nhớn mi, biết rõ Diệp Tinh Trạch ngu ngốc kia rất có thể đang ở ngoài nghe trộm, nên còn cố ý giở trò xoa thắt lưng đậu đậu. À, đau đau đau, anh nhẹ chút không được sao? Đừng, đừng chạm chỗ đó. Diệp Tinh Trạch nghe được một loạt từ không nên nghe, bộ dạng như bị sét đánh, đứng ngây ngốc một chỗ. Xong rồi xong rồi, sư thúc lại bị bắt nạt. Người còn đang mang thai trứng mà. Sư thúc, người có sao không? Đậu đậu nghe loáng thoáng một câu như thế, lúc này mới biết Diệp Tinh Trạch đến. Nhưng cô lại không biết tên ngốc kia đang hiểu lầm, vì thế cứ ngây ngốc trả lời. Hà, tôi rất khỏe, cậu đợi chút, tôi tắm xong sẽ ra. Yêu nghiệt nghẹn cười, xem ra cô tưởng Diệp Tinh Trạch mới đến, nên không biết sự tồn tại của hắn. Chậc chậc, ngốc đến đáng yêu. Yêu nghiệt đoán không sai, đậu đậu nghĩ như vậy thật. Cô trả lời Diệp Tinh Trạch xong, sợ tên ngốc kia biết cô bị yêu nghiệt bắt nạt, vội vàng đẩy tay tên yêu nào đó đang ở trên lưng mình ra. Đừng, nếu tí nữa cậu ta phát hiện ra anh thì khuôn mặt già này của tôi biết phải chui vào đâu. Yêu nghiệt nghẹn cười thực vất vả, được, nghe lời em. Đậu đậu tẩy sạch chất bẩn, lại đứng dưới vòi sen tẩy rửa một lần nữa. Sau khi tẩy tủy, ngoại trừ vết sẹo trên mặt vẫn còn thì tất cả mụn mủ đều biến mất, trơn trơn mượt mượt, vô cùng mịn màng. Không chỉ có thế, làn da cả người cô đều đã thay đổi. Toàn thân trắng nõn, mềm mại như da em bé, làm người ta nhìn chỉ muốn cắn một cái. Yêu nghiệt dựa trên tường, ý tưởng vừa mới nhảy ra trong đầu đã bị đậu đậu liếc mắt cảnh cáo, không được qua đây. Được, đến tối lại cắn, buổi tối cũng không được. Yêu nghiệt mỉm cười, ngay lập tức thay đổi thành hình thức vô lại. Vậy anh sẽ ra ngoài kia, nói cho Diệp Tinh Trạch biết sư thúc cậu ta tắm rửa với một người đàn ông. Đậu đậu trợn tròn mắt, nắm tay căm giận rất lâu, thấy yêu nghiệt chuẩn bị mở cửa, bèn vội vàng ôm lấy đùi hắn. Đại ca, tôi sai rồi được không? Yêu nghiệt thực hiện được mưu đồ, khóe môi cong cong, ngữ điệu vui sướng. Vậy tối nay, được, vậy tối mai. Đậu đậu cắn răng, thấp giọng mắng, ông nội nhà anh, đừng có quá đáng. Vậy anh phải ra ngoài đây. Đừng, tôi đồng ý được chưa? Yêu nghiệt không dám làm quá đáng, chỉ yêu cầu hai buổi tối. Hắn rất hiểu tính đậu đậu, uy hiếp một chút, cô sẽ nhượng bộ. Nhưng một khi chạm đến điểm mấu chốt, thì cô thà làm ngọc vỡ. Cho nên chuyện này không gấp được, phải đến từ từ. Đậu đậu mặc áo tắm ra ngoài, yêu nghiệt đường đường chính chính đi theo sau cô. Cô nghĩ Diệp Tinh Trạch không nhìn thấy yêu nghiệt, cho nên để mặc yêu nghiệt ngồi cạnh mình. Nhưng lại không biết Diệp Tinh Trạch không những nhìn thấy, mà còn nghe thấy một loạt từ không nên nghe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, nghĩ đi đâu vậy? Hử. Một, yêu nghiệt ôm eo đậu đậu, nhớn mày nhìn Diệp Tinh Trạch giống như thị uy. Nhìn đi, sư thúc cậu thích vẻ đẹp của ta. Diệp Tinh Trạch tức đến ngứa răng, vừa định nói chuyện thì trong lòng có một bình sứ nhỏ. Đây là cái gì? Tẩy tủy đan, tẩy tủy đan. Diệp Tinh Trạch cào cào tóc, ở đâu vậy? Đậu đậu sửng sốt một chút, Diệp Tinh Trạch biết cô không về núi Đạo Vương, vậy lai lịch của tẩy tủy đan này cô phải giải thích thế nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui không ra cớ gì, đậu đậu dứt khoát không giải thích nữa, chuyện không cần hỏi thì đừng hỏi. Yêu nghiệt phì cười một tiếng, chắc Diệp Tinh Trạch cũng không dám hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, Diệp Tinh Trạch yếu ớt nhìn hắn, lại yếu ớt nhìn Đậu Đậu, cuối cùng yếu ớt cúi đầu, vâng, xong rồi, sư thúc bị xà yêu mê hoặc mất rồi. Yêu nghiệt vui vẻ thật lâu, Đậu Đậu không thể nhịn nữa liếc hắn một cái. Tuy rằng Diệp Tinh Trạch không nghe không nhìn thấy, cái rắm, thấy rất rõ đấy biết không. Nhưng hắn ngồi cạnh cô không thành thật, làm ảnh hưởng đến cô. Yêu nghiệt nghẹn cười, xoa đầu cô, vẻ mặt thương yêu, được, anh không nói chuyện. Diệp Tinh Trạch sụp đổ, bộ dạng muốn hỏi lại thôi. Sau đó yêu nghiệt lại vui vẻ. Hai sư điệt nhà này, người này ngốc hơn người kia mà. Nhưng hắn nghĩ vậy thật oan cho Đậu Đậu. Rõ ràng Đậu Đậu chỉ ngốc trước mặt hắn thôi, biết không? Nếu Đậu Đậu biết hắn nghĩ vậy, nhất định sẽ đứng lên lý luận. Cô ngốc chỗ nào? Ngốc chỗ nào? Còn đánh đồng cô với Diệp Tinh Trạch ngu ngốc này, quá vũ nhục chỉ số thông minh của cô. Nhưng mà, cô không biết. Cô còn đang phấn đấu bảo vệ bộ mặt già đây. Đây là tẩy tủy đan, có thể đả thông kinh mạch toàn thân. Cậu ăn cơm no trước, sau đó tìm một nơi an toàn. Quên đi, cậu ở ngay nhà tôi ăn tẩy tủy đan đi. Diệp Tinh Trạch ở chỗ này tẩy tủy, cô còn có thể chiếu cố một chút. Còn các chuyện khác thì là tư tâm của cô. Cậu, ta tẩy tủy có lẽ phải mất 1-2 ngày. Chuyện cô hứa với yêu nghiệt chẳng phải có thể lấy cớ có chính sự phải làm để từ chối sao. Đậu Đậu tính toán tốt lắm. Nhưng mà cô lại quên, một khi yêu nghiệt đã mở hình thức âm hiểm thì có bao nhiêu âm hiểm. Yêu nghiệt nhìn biểu tình của cô, âm trầm nở nụ cười, sao có thể trốn được. Hiện tại cứ để cô ấy đắc ý một chút đi. Vì phòng ngừa tiểu sư điệt bị đói, Đậu Đậu quyết định dẫn cậu đi ăn một bữa tiệc lớn trước. Diệp Tinh Trạch nhìn cô lại nhìn Cửu Ca, thật sự không rõ xảy ra chuyện gì. Vì sao sư thúc không nói một câu về xà yêu? Còn bảo cậu chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Sư thúc thật sự bị sắc đẹp mê hoặc rồi ư? Không, cậu nhất quyết không tin đâu. Cô là tiểu sư thúc mà cậu sùng bái nhất. Chuyện này nhất định có ẩn tình. Sư thúc tuyệt đối không bị yêu nghiệt mê hoặc đâu. Làm fan não tàn của sư thúc, sao cậu có thể hoài nghi cô? Diệp Tinh Trạch nắm tay, sư thúc. Con tin người có nỗi khổ, con ủng hộ người. Vẻ mặt Đậu Đậu hoang mang, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Yêu nghiệt nghẹn cười, dẫn cậu ta xuống ăn cơm trước đi. Đi xuống một nhà hàng Quảng Đông ở tầng dưới. Hai người gọi một bàn đồ ăn lớn. Diệp Tinh Trạch ăn bữa cơm này mà nơm nớp lo sợ. Ăn no mới nhớ hôm nay tìm sư thúc là có việc cần nói. Sư thúc, lần trước, con không nên kéo theo Minh Hiên xem hoa yêu. Ừ, sau đó thì sao? Lần sau con sẽ không làm như vậy nữa, con cam đoan. Còn có lần sau, tự tìm đường chết tôi cũng không đi cứu cậu đâu. Hì hì, con biết rồi. Sư thúc hôm nay thật xinh đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, nghĩ đi đâu vậy? Hử. Hai, vừa rồi cậu chỉ lo hoảng hốt chuyện sư thúc bị yêu mê hoặc, cũng chưa phát hiện dung mạo sư thúc có thay đổi thật lớn. Lúc này nhìn rõ, sáng đến bóng loáng, quả thực như thay một tầng da. Đậu Đậu được khen nhưng lại không vui vẻ. Sau tẩy tủy, tuy rằng cô trắng da không ít, nhưng vết sẹo trên mặt vẫn không biến mất. Nhưng đây đã tiến bộ rất lớn rồi, ít nhất sẽ không có người nói cô xấu nữa. Đáng tiếc, so với kiếp trước vẫn kém một trời một vực. Đậu Đậu buồn bực một chút, lấy túi đi tính tiền. Diệp Tinh Trạch tẩy tủy, không phải chỉ quan tâm tư chất mà còn phải quan tâm tâm pháp nữa. Thật không biết cậu ở núi Đạo Vương vài năm kia để làm gì. Các sư huynh đệ khác học cái gì không học cái gì, cũng không chú ý một chút hay sao? Phạm là người thông minh một chút, cũng không đến mức ngay cả linh lực là gì cũng không biết chứ. Thanh toán xong, Đậu Đậu cầm bút viết Đạo Vương tâm pháp. Không nhiều lắm, cũng chỉ 200 chữ. Cầm lấy học thuộc lòng rồi mới được uống thuốc, nếu không thì chết như thế nào cũng không biết đâu. Vâng, chịu không được thì phải gọi tôi. Đậu Đậu nghĩ gì đó, lại vội vàng bổ sung, nếu không đêm nay tôi sang phòng ở với cậu. Nhỡ có xảy ra chuyện gì thì cũng dễ giải quyết. Diệp Tinh Trạch vừa định gật đầu đáp ứng, nhưng thoáng nhìn thấy sắc mặt yêu nghiệt thì vội vàng lắc lắc đầu. Đừng đừng đừng, ngàn vạn lần đừng, một mình con cũng có thể chịu được. Thật sự, đừng nói để sư thúc ở lại giúp cậu tẩy tùy, có xà yêu này ở đây, cậu cũng không dám không kiên trì được, biết không? Phải kiên trì, có khổ hơn cũng phải kiên trì. Yêu Nghiệt hơi nhếch môi, ở chỗ đậu đậu không nhìn. Thấy, không tiếng động nói với Diệp Tinh Trạch, nhóc con, coi như cậu thức thời. Đậu đậu thực thất vọng, đứa nhỏ này sao lại không có mắt như vậy chứ? Không nghe thấy giọng điệu của cô có bao nhiêu thành khẩn sao? Đậu đậu chưa từ bỏ ý định, ngay cả tâm pháp cũng không thuộc. Một mình cậu tẩy tùy thì sư thúc rất lo lắng, đều là người một nhà, còn khách khí với sư thúc làm gì? Diệp Tinh Trạch đã muốn khóc, cầu người, thực sự không cần mà. Diệp Tinh Trạch trong ánh mắt uy hiếp của Yêu Nghiệt, vội vàng đoạt lấy hai tờ giấy trong tay đậu đậu, xông vào phòng khách khóa lại nhốt mình bên trong. Yêu Nghiệt vừa lòng hít mắt, tiếp theo đậu đậu phải tự dựa vào sức người mà thoát khỏi bề mặt trái đất rồi. Hay đi, kế hoạch thất bại, chạy trời không khỏi nắng. Đậu đậu rối rắm, chuyện đó, có thể hoãn lại không? Không thể, tôi còn chưa tắm. Dãy giụa, yếu ớt mà dãy giụa. Yêu Nghiệt cong môi, anh tắm với em. Ha ha ha, đột nhiên tôi lại không muốn tắm nữa. Yêu Nghiệt cười đến âm hiểm, đừng, em không muốn động, vậy anh giúp em tắm là được, không cần, thật sự không cần đâu. Lần này đến phiên đậu đậu muốn khóc, tôi không tắm nữa được không? Được. Đậu đậu chôn mặt ở gối đầu giả làm đà điểu. Cách biệt hai bức tường với tiểu sư điệt, cô bị Yêu đặt ở trên giường chậm rãi lột đồ. Sỉ nhục trắng trợn mà. Yêu Nghiệt cười khẽ, nếu cô biết Diệp Tinh Trạch đã sớm nhìn thấy hắn, nói không chừng lúc này đã muốn tìm cái lỗ mà chui vào rồi. Tim đậu đậu đập như trống bỏi, tức giận thúc giục, anh nhanh lên chút được không? Được. Yêu Nghiệt lấy gối đầu của cô, nhìn anh này. Lúc này thì khuôn mặt đỏ rực của đậu đậu đã không giấu được, thẹn quá hóa giận lấy gối đầu đập hắn. Anh có bệnh à? Muốn giết thì nhanh lên chút. Chưa thấy cảnh sát nào chấp hành xử bắn còn cho tội phạm xem súng. Yêu Nghiệt vui vẻ, lại đổi thành trạng thái vô lại. Em muốn nhìn. Sao không nói sớm? Đậu đậu vẻ mặt táo bón, lập tức phản ứng lại đạp qua, lưu manh. Yêu Nghiệt tóm chân cô, đặc biệt đứng đắn lấy súng ra. Nghĩ đi đâu vậy? Hử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, anh mới không cao. Cả nhà anh đều không cao. Một, đậu đậu xấu hổ, yếu ớt giải thích. Không, đâu có nghĩ gì đâu. Vào thời điểm này phải nhanh nói sang chuyện khác, bằng không Yêu Nghiệt nhất định sẽ nắm điểm yếu của cô không tha. Vì thế cô ha ha cười gượng hai tiếng. Sao lúc nào anh cũng mang súng theo? Pháp luật Cửu Châu không cho phép công dân dùng súng mà. Yêu Nghiệt tiện tay đặt súng lên đầu giường. Anh thích, pháp luật quản không được. Đúng, hắn là yêu, đừng nói cất mấy cây súng chơi, giết người phóng hỏa cũng tùy ý thôi. Thế giới này, mạnh hiếp yếu, yêu cường đại giống hắn, đừng nói pháp luật không quản được, dù là đạo sĩ bắt yêu cũng không mấy người dám chọc vào hắn. Cho nên cuối cùng của cuối cùng thì cô vẫn không có lực chống trả, trơ mắt nhìn Yêu Nghiệt cắn mấy dấu răng trên người mình. Hắn cắn thì cắn đi, cắn xong còn làm ra vẻ mặt tiếc nuối nói một câu, thật phẳng. Đậu đậu phẫn nộ nhấc chân đạp, đừng có được tiện nghi còn khoe mẹ. Yêu Nghiệt cười tủm tỉm nằm xuống, giống như đưa ra gợi ý, vậy em cũng cắn lại. Cút. Yêu Nghiệt đương nhiên không cút, mà tự giác nằm ngủ. Đậu đậu bị hắn ôm từ sau lưng, trong bóng đêm, siết nắm tay hít sâu một hơi. Nếu không phải muốn thoát hai cái trứng rắn này, cô sẽ không cho hắn ké giường ngủ. Thù này không báo không là quân tử. Xà yêu chết tiệt, anh chờ đó. Chờ hai trứng rắn này sinh ra, xem bà cô đây thu thập anh thế nào. Hiện tại, hiện tại rất mệt, vẫn nên ngủ đi. Đậu đậu không chí khí tựa trong ngực xà yêu tìm vị trí thoải mái, ngáp một cái đi tìm Chu Công. Trước lúc ngủ còn nhịn không được mà suy nghĩ, nói hắn điên. Thì hắn đúng là điên, da chính mình tốt như vậy lại nhất định phải cắn cô một cái. Những từ khác không nói nữa, chỉ hai từ thôi, mù rồi. Diệp Tinh Trạch tẩy tùy mất hơn hai ngày, ngoài việc quần áo đen ra thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Đậu đậu thực hiện hứa hẹn, trên người có thêm hai dấu răng trói lọi. Trước là sau quen, sau khi mở ra hình thức lợn chết không sợ nước sôi, đậu đậu tỏ vẻ quen rồi. cho dù trái tim đang đập thình thịch thì bên ngoài cũng không thể chịu thua được. Yêu Nghiệt hơi thất vọng, cẩn thận ngẫm lại thì lại cảm thấy vui vẻ, đổi góc độ khác thì là do năng lực thích ứng của cô tốt mà. Có nghĩa là chỉ cần hắn kiên định, thì ngày cô thừa nhận hắn là người đàn ông của cô sẽ đến nhanh thôi. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Diệp Tinh Trạch đi từ phòng khách ra, toàn thân đều dơ bẩn dính dấp. Đậu đậu bịt mũi, vừa chỉ vào phòng tắm vừa tránh ra xa, mau đi tắm. Như là đồ cổ mới moi ra khỏi đất vậy. Đậu đậu đi mua cho Diệp Tinh Trạch một bộ quần áo thể thao, lúc trở về đã giữa trưa. Sau khi mang thai thích ăn chua lại còn thèm ngủ, đậu đậu ngồi phịch ở sofa ngáp một cái, quyết định trốn luôn tiết học buổi chiều. Dù sao cũng đã hơn 3 ngày, thêm nửa ngày nữa cũng không sao. Mấu chốt là cô đột nhiên trắng da như vậy, nếu quay về trường học, làm chói mù mắt chó của quần chúng thì phải sao đây? Cô lương thiện như vậy, thật sự không đành lòng á. Thúi lắm, thật. Ra là muốn đổi kiểu tóc mới cho đẹp thôi. Cô thấy nếu nhân dân quần chúng chói mù mắt thì phải mù hoàn toàn mới tốt. Sau khi Diệp Tinh Trạch tẩy tủy, nhan sắc tăng lên nhiều, người cũng cao thêm 2 phân. Cái này làm đậu đậu không vui. Cùng ăn tẩy tủy đan giống nhau, sao người với người lại chênh lệch lớn như thế? Diệp Tinh Trạch bị chất vấn, thực vô tội, có lẽ là do gen chăng? Đậu đậu đen mặt, một lời không hợp liền đổi người, đi, về nhà đi. Thấy cậu là bực mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, anh mới không cao. Cả nhà anh đều không cao. 2. Gen của nguyên chủ tuyệt đối không vấn đề. Tuy Kim Phúc Lộc chiều cao bình thường, nhưng mẹ nguyên chủ rất cao đó. Trở thành cái hiện trạng này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do mệnh khổ thôi. Gen có tốt cũng không chịu được mẹ kế thủ đoạn độc ác. Nhưng mà thời gian để khung xương ngừng phát triển còn rất dài. Bây giờ bắt đầu bồi bổ cũng không quá muộn nhỉ. Chỉ là đã bỏ lỡ thời kỳ phát triển tốt nhất. Thân thể này không thể cao như dự đoán lúc đầu được nữa rồi. Đậu đậu thở dài, thật buồn bực. Kiếp trước cô cao đến 1m74, còn cao hơn chiều cao trung bình của đám đàn ông Cửu Châu nữa kìa. Tại sao sau khi sống lại thì đụng phải nguyên chủ bánh bèo chịu khổ chịu tội còn chịu ngược chứ? Yêu Nghiệt thấy cô buồn bực, tự trách một chút rồi đột nhiên ôm cô lên. Hắn nâng mông cô lên giống như ôm trẻ con. Em không cao được thì anh cũng sẽ không ghét bỏ em. Thân hình bé nhỏ, đáng yêu biết bao. Đậu đậu co rút khóe miệng, anh mới không cao. Cả nhà anh đều không cao. Đừng như vậy, sao có thể tự chủ mình không thể cao lên chứ? Yêu Nghiệt cố ý xuyên tạc ý tứ, cuối cùng còn không quên sờ trán cô. Còn nữa, hai bé trứng làm sao sẽ không cao lên chứ? Gen nhà chúng ta tốt như vậy, dài 3-4 thước là ít. Ngoan nào, không cần lo lắng. Yêu Nghiệt nói rất có cảm giác hình ảnh. Trong nháy mắt, não đậu đậu bổ ra hình ảnh 3 con rắn lớn dựng thẳng người đi. Sau đó cô hoàn toàn cứng đờ. Ai lo lắng? Ai lo lắng? Buông tôi xuống. Nhanh lên. Tưởng tượng trong nhà sẽ có 3 con rắn lớn chiếm cứ, cô lại hận không thể trả thù xã hội. Vì sao cô lại chết? Vì sao đã chết còn trọng sinh sống lại? Vì sao sống lại vào một người xấu như vậy? Nếu nguyên chủ không xấu đặc biệt như vậy, thì có thể bị xà yêu này bắt nạt không? Mệnh cô sao lại khổ như vậy chứ? Vẻ mặt Yêu Nghiệt mờ mịt, không biết tại sao hắn an ủi mà cô lại càng tức giận. Nhưng rất nhanh hắn đã biết, bởi vì đậu đậu lẹp xẹp kéo dép lê vòng 3 vòng ở trong phòng, rồi quay đầu hung tợn cảnh cáo hắn, nếu anh dám hiện nguyên hình ở đây, bà cô đây sẽ đồng quy vu tận với anh. Thì ra là sợ nguyên hình của hắn à? Điều này hơi khó làm, vì sau khi trứng được sinh ra thì sẽ lấy nguyên hình mà phá vỏ đấy. Yêu Nghiệt không dám nói với đậu đậu hắn muốn để cô ấp trứng, sợ cô biết được sẽ liều mạng với hắn ngay lập tức. Vì thế khi đậu đậu kiễng mũi chân xách áo hắn hung tợn cảnh cáo, hắn chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo, được. Dù sao cô chỉ nói không cho hắn hiện nguyên hình, về phần trứng thì hắn còn chưa đồng ý đâu. Năng lực thích ứng của cô mạnh như vậy, đến lúc đó nhìn thấy nhiều lại thành quen cũng không chừng, đúng không? Nhưng mà nhắc đến 2 đàn đàn chưa sinh ra, hắn đột nhiên nghĩ đến một lý do có thể an ủi cô một chút. Thật ra em hoàn toàn không cần lo lắng mình không cao được. Ngữ điệu của Yêu Nghiệt quá mức chắc chắn, đậu đậu mờ mịt ngẩng đầu, sao anh biết? Lúc mang thai, cơ thể mẹ sẽ phải phân bố chất kích thích sinh trưởng, cho nên em chỉ cần cố gắng bồi bổ. Em đi đâu vậy? Còn chưa thay giày kìa. Đi mua thùng canxi. Yêu nghiệt. Thùng. Đơn vị đo canxi là thùng sao? Sau đó Đậu Đậu hóa thân thành gió, mang dép lê xách hai thùng canxi về. Sau đó giống như nhìn thấy hy vọng nhân sinh, rộp rộp nhai một miếng to. Yêu nghiệt. Ăn ngon không? Đậu Đậu phồng má như sóc, vừa nghe Yêu nghiệt hỏi như vậy, nhất thời không nhịn được sự cuồn cuộn trong dạ dày, chạy tới WC ói ra. Khó ăn, đặc biệt khó ăn. Chủ yếu là hai tên nhóc trong bụng kia, không hợp khẩu vị một chút là ầm ĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, đây thật sự là kim đậu. Đậu. Một, Yêu nghiệt theo vào, xoa bụng cho cô. Sau đó hai bé trứng lập tức yên tĩnh lại. Đậu Đậu co rút khóe miệng, trong phút chốc không muốn nói chuyện. Cho dù Yêu nghiệt rất có mắt mà gọi đồ ăn cho cô thì cô cũng chỉ muốn im lặng. Yêu nghiệt cảm thấy đây là di chứng việc cô thích lo chuyện bao đồng. Mày xem mày đi, lúc trước vui vẻ ăn bao nhiêu cũng không sao. Sau khi bắt hoa yêu, bị thương nguyên khí rồi đây này, thấy chưa? Nhưng mà chuyện này cũng không có thể trách cô. Người không có tội, lỗi do tham lam. Cô mang thai con hắn nhưng lại luôn có ác yêu không yên phận tìm đến cửa. Tin hắn có con nối dòng truyền đi cũng quá nhanh. Cửu ca hít mắt đầy nguy hiểm, quyết định tra rõ mọi chuyện. Đậu Đậu rất có chí khí mà im lặng một lát, nhưng rốt cuộc vẫn không thể chống lại sự hấp dẫn. Hương vị thịt nướng thật sự rất thơm, cô phải ăn thịt để bình tĩnh một chút. Ăn no được 8 phần thì chuông cửa vang lên. Đậu Đậu nghi hoặc nhìn qua, mang dép lê đi mở cửa. Đậu Đậu đâu? Cháu là Đậu Đậu. Sao cháu trắng da nhiều vậy? Sở Ngọc Bình không thể tin vào hai mắt mình. Đây là kim đậu đậu ư? Một tuần trước ở Cố gia, cô vẫn là cô nhóc xấu xí, làn da ngăm đen, tóc sơ xác, da như da cóc mà. Nhưng lúc này, nếu không thấy vết sẹo trên trán Đậu Đậu thì bà không thể tin được là cùng một người. Tuy rằng vẫn gầy tong teo nho nhỏ như cũ, nhưng rõ ràng là một mỹ nhân. Mặt nhỏ như bàn tay, lông mày lá liễu, môi anh đào, mắt mèo rảo hoạt, mũi cao, làn da như bạch ngọc, đủ để cô có tư cách nhìn người từ bên trên. Vẻ đẹp của cô không phô trương, không chói mắt, lại ẩn ẩn lộ ra một chút thần bí tinh tế. Đậu Đậu bị hỏi dồn dập có chút bất đắc dĩ. Sở Ngọc Bình kinh ngạc như vậy, vì sự xấu xí trước đó của cô đã khắc sâu vào lòng người. Thế là, hai người mắt to chừng mắt nhỏ một lúc lâu. Đậu Đậu háng giọng phá vỡ im lặng, gần đây không phơi nắng, trắng da cũng bình thường ấy mà. Sở Ngọc Bình hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới chính sự. Cháu, sao mấy ngày nay cháu không đi học? Mất tích lâu như vậy, dì cũng đi báo cảnh sát rồi. Hơn nữa cảnh sát có tới đây tìm cháu, mọi người cậy cửa vào cũng không tìm thấy cháu đâu. Đậu Đậu, cậy cửa, sao cô không biết? Đậu Đậu nhìn về phía Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt nhún vai, tôi bóp méo không gian. Hắn làm như vậy, Đậu Đậu cũng rất đồng ý. Sau khi bóp méo không gian, người bên ngoài sẽ không thấy người trong phòng này. Cho nên dù Sở Ngọc Bình và cảnh sát có đến cậy cửa thì cũng không thấy hai sư điệt bọn họ tẩy tùy. Đậu Đậu yên lặng ghi một công cho Yêu Nghiệt, rồi quay đầu nói với Sở Ngọc Bình. À, mấy hôm nay cháu ra ngoài một chuyến, không ở trong phòng. Sở Ngọc Bình còn muốn hỏi cô đã đi đâu, nhưng thấy sắc mặt Đậu Đậu, lại nuốt lời vào trong. Sắc mặt kia của Đậu Đậu rõ ràng đang nói, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Nếu bà nhìn đã hiểu thì việc gì phải tự tìm mất mặt. Biết Đậu Đậu chỉ tùy hứng nghỉ mấy buổi học nên Sở Ngọc Bình cũng yên tâm. Nhưng chuyện còn chưa xong, Sở Ngọc Bình vừa đi không bao lâu thì Trương Khải Bình lại tới. Làm một nhân vật nhỏ trong cục cảnh sát đế đô, anh vốn định lập công từ vụ án của Đỗ Tử Đằng, nhưng không nghĩ tới tác phong của cục cảnh sát cũng tùy ý như thế, chưa làm rõ đã vội kết án rồi. Tiền căn hậu quả sự việc còn chưa rõ ràng, thế mà đã kết án rồi. Anh ta không chết tâm, cảm thấy cánh cửa đột phá chuyện này rất có thể ở trên người cô gái xấu xí kia. Cho nên khi nhận được báo án mất tích của Sở Ngọc Bình, anh ta liền tự đề cử mình. Anh ta nhất định phải điều tra rõ từ đầu đến cuối vụ án bắt cóc kia, nhất định phải cho dân chúng thấy rõ chân tướng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, đây thật sự là kim đậu đậu. 2. Vì thế anh ta liền hùng dụng oai vệ khí. Phách Hiên ngang tới cửa, Đậu Đậu thực bất đắc dĩ, thầm nghĩ, chẳng trách Trương Khải Bình ở cục cảnh sát đế đô lâu như vậy cũng chưa có thành tích gì. Tính cách bộc trộm như vậy, cấp trên dám trọng dụng mới lạ đấy. Mượn vụ án của Đỗ Tử Đằng mà nói, nếu trong đó không có chuyện không thể đụng vào, thì phía trên sẽ áp chế hay sao? Anh ta còn muốn so với cấp trên, lại không suy nghĩ xem lãnh đạo mà không có tài năng sao có thể ngồi phía trên anh ta hả? Yêu Linh, phạm án, loại chuyện này người thường có thể tham gia vào sao? Nói cho anh ta thì anh ta có thể làm gì? Thật sự là làm bừa không sợ, chỉ sợ làm bừa lớn gan. Nhưng cô cũng thật không ngờ cục cảnh sát đế đô lại bá đạo như thế. Chưa nghĩ được lý do bịt miệng quần chúng đã đành, vậy mà còn kết án với vận tốc ánh sáng. Không nói nữa, vỗ tay. Vì thế Trương Khải Bình vừa mới thoát ra từ vòng lừa gạt thì lại nhảy vào một vòng lừa gạt khác. Cô gái Kim Đậu Đậu này cũng là quá thần kỳ rồi nhỉ. 3-4 ngày không thấy, cô thay đổi như một người khác, đường về não cũng không giống người bình thường. Anh ta đến hỏi cô về vụ án, sao cô nghe xong lại còn vỗ tay? Cô gái, cô phải biết tầm quan trọng của chuyện này. Nếu không tra ra hung thủ thật sự phía sau thì tình cảnh của các cô sẽ rất nguy hiểm. Đậu Đậu không để ý, ngồi phịch ở sofa bắt chéo chân, cho nên phối hợp điều tra với anh là có thể bắt được hung thủ. Tôi nghĩ anh cũng không có khả năng này đâu. Anh ta thì bắt được cái gì? Hung thủ thật sự không có, nhưng hoa thối lá cây lại có thể bắt về một đống. Nói đi cũng phải nói lại, hai tên động thủ đều toi rồi, nhưng tên sau màn thì vẫn còn nhờn như kia kìa. Có thể điều động hoa yêu trăm năm, còn biết trong bụng cô có trứng xà vương. Cái tên này thật không đơn giản mà. Trương Khải Bình bị Đậu Đậu nói nghẹn họng, ngồi ở bàn trà đối diện không nói lời nào. Đậu Đậu nhận cốc sữa lớn yêu nghiệt đưa đến, tựa vào sofa uống từng ngụm nhỏ. Sau đó, Trương Khải Bình liền sửng sốt, sữa của cô ở đâu ra vậy? Đậu Đậu nhíu mi, nói dối không chớp mắt, vẫn luôn ở đây nha. Cô đừng lừa tôi đâu có thấy cô đứng dậy. À, chắc là anh hoa mắt. Đậu Đậu bỏ cái cốc không xuống, tôi nói cho anh biết. Giết người chính là Hoa Hữu Tiền, nhưng anh lại không tin, tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Cô gái như cô, cảnh sát Trương, vụ án đã kết thúc rồi. Bên trên, không cho phép anh một mình điều tra phải không? Cô, sao cô biết? Đậu Đậu qua loa, tôi tính ra ý mà. Trương Khải Bình còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Đậu Đậu đã trợn mắt không kiên nhẫn rồi. Nếu anh còn không đi, có tin tôi gọi 110 về tội quấy nhiễu dân lành không hả? Cô còn muốn đi cắt tóc, mua mấy bộ quần áo, một buổi chiều không thể lãng phí trên người tên cảnh sát này được biết không? Trương Khải Bình tức giận đến mức hai tay cũng run lên. Anh ta không thể hiểu nổi, rõ ràng không tìm được hung thủ, vì sao cấp trên lại vội kết án như thế? Mặc cho hung thủ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, đây là chuyện mà cảnh sát nên làm sao? Còn cô gái này, rõ ràng biết gì đó nhưng lại cố tình không hợp tác điều tra. Trương Khải Bình chưa từ bỏ ý định nhưng vẫn đi về. Đậu Đậu đoán đúng, cấp trên đã vội vã kết án và không cho phép tiếp tục điều tra. Lần này anh ta một mình tự ý điều tra, nếu cấp trên truy cứu thì anh ta sẽ phải ăn khổ rồi. Sau Trương Khải Bình đi, Yêu Nghiệt nghe điện thoại. Sau đó, vẻ mặt nghiêm túc ôm vai Đậu Đậu, Hoa Yêu vì đứa nhỏ mà tới, không cho em nhúng tay vào nữa. Anh đại khái đã biết là ai, ngoan ngoãn chờ anh về. Hắn nghĩ, sau khi lột xác thì có thể canh giữ ở bên cạnh cô. Ai ngờ, cũng tốt, lần này phải để đám yêu nhìn cho rõ, kẻ dám bắt nạt vợ và con hắn thì sẽ phải có kết cục như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, đẹp mù mắt chó của họ. 1. Đậu Đậu nghe vậy sửng sốt, mãi đến khi Yêu Nghiệt gõ trán cô một cái rồi biến mất, lúc này mới phản ứng được. Cô tự do, nếu cô không nghe sai thì đây là giai điệu tự do nha. À, mình tự do rồi. Đậu Đậu nhảy nhót trên sofa, quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt Yêu Nghiệt tràn đầy tức giận, trước mắt liền như quả cà tím đông lạnh. Mẹ kiếp, không phải anh đi rồi sao? Yêu Nghiệt tức đến bật cười, em như vậy, sao anh có thể yên tâm rời đi? Đậu đậu cúi đầu nghịch ngón tay, lòng bàn tay nặng nặng, trong đó có thêm hai viên linh thạch lớn như nắm tay. Đậu đậu kinh ngạc ngẩng đầu, cho tôi sao? Ừ, tất cả đều cho tôi sao? Ừ, yêu nghiệt bất đắc dĩ, còn nữa, em đừng động tí lại nhảy lên, động thai khí thì chỉ em khó chịu thôi. Hi hi hi, biết rồi biết rồi. Lúc trước yêu nghiệt cũng cho cô hai viên, đã dùng hết từ lúc tẩy tủy rồi. Cô vẫn đang nghĩ có nên xin hắn một viên nữa không? Nhưng lại không dám nói. Ai biết hắn lại muốn ký kết hiệp ước bất bình đẳng gì nữa chứ? Yêu nghiệt chết tiệt, một lời không thích lại động khẩu. Một lời không thích lại động khẩu. Dấu răng trên người cô còn chưa mất hết đây này. Hì hì hì, giờ tốt rồi. Không cần cô xin hắn cũng cho. Yêu nghiệt vô lực xoa đầu cô. Sao anh cứ có cảm giác như mình nuôi con gái vậy? Cút. Ai là con gái anh? Đừng chiếm tiện nghi của tôi. Được, không chiếm. Mấy ngày nay em ngoan ngoãn đến trường đi. Thánh Phong mới có chuyện. Cục bắt yêu vẫn nhìn chằm chằm. Nơi đó là an toàn nhất. Được, tôi biết rồi. Ừ, vậy hôn một cái. Đậu đậu, vừa rồi vẫn là bộ dáng nam thần yêu nghiệt, sao đột nhiên lại hai rồi? Đổi nhân cách cũng quá nhanh, như gió lốc vậy. Yêu nghiệt nâng cằm cô lên hôn một cái. Đậu đậu mặt không biểu tình, anh như vậy đặc biệt giống bệnh xà tinh. Anh chính là xà tinh nha. Yêu nghiệt không thèm để ý, phất tay với cô, xoay người biến mất trong hư không, để lại đậu đậu vẻ mặt mơ hồ nghĩ, chẳng lẽ xà tinh đều có tật xấu này, gia tộc di truyền. Đậu đậu lo lắng không thôi, vỗ vỗ bụng nói, hai đứa không được học theo hắn nghe chưa. Sau khi nói xong liền sửng sốt, cô đang làm cái gì đây? Hai tên chứng nhỏ xấu xa này cũng sẽ bị yêu nghiệt mang đi. Bọn chúng có bệnh xà tinh hay không cô cũng đâu xen vào được đâu. Đậu đậu giật tay ra giống như bị bỏng, thế mà sắp quen rồi. Đáng sợ, cô nên đi cắt tóc để an ủi nỗi sợ hãi này thì hơn. Sáng sớm hôm sau, đậu đậu đổi mới vui vẻ đến trường. 10 triệu lần trước lừa Sở Ngọc Bình kia đều ở chỗ cô, không tiêu không được, không tiêu thì sau một tháng sẽ không còn nữa. Cho nên cô rất tùy hứng vung tiền như rác, thứ mặc trên người đi trên chân, tất cả đều là hàng hiệu. Ít hơn 4 chữ số thì cô sợ cỏ rách làn da non mềm của cô. Lời vô nghĩa không nói nhiều, giờ cô muốn làm trói mù con mắt hợp kim của mọi người. Lớp mùng 10 tháng 1 đã đến hơn nửa, đậu đậu nghênh ngang đi vào, đặt túi sách lên bàn chờ mọi người hét lên. Nhưng mà cô đợi một lúc, vậy mà không một người để ý đến cô. Đang lúc đậu đậu hoài nghi cuộc đời thì Lý Lượng Thu bài tập vừa lúc đến chỗ của Vương Yên Nhiên, liền liếc mắt nhìn cô. Sau đó mắt hạt đậu nhíu lại, cười đến đáng khinh. Bạn này, chưa gặp cậu bao giờ, cậu là học sinh mới chuyển trường đến lớp chúng ta sao? Đậu đậu, không nhận ra luôn. Trong lúc đậu đậu đang nghi ngờ thì Vương Yên Nhiên nói một câu đã trực tiếp khẳng định suy nghĩ của cô. Lý Lượng, cậu đừng làm mất mặt được không? Vừa nhìn thấy gái xinh là đi không vững rồi. Sau đó lại nói với đậu đậu, đây là lớp mùng 10 tháng 1, cậu đi nhầm lớp à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, đẹp mù mắt chó của họ. 2. Có câu, mỹ nữ gặp nhau thì đỏ con mắt. Tuy rằng hiện giờ đậu đậu không đẹp tuyệt trần giống như kiếp trước, nhưng bỏ đi một thân đen xì xì thì cũng là mỹ nữ. Vương Yên Nhiên không hy vọng cô là học sinh chuyển đến lớp này nên thái độ cũng chẳng tốt lành gì. Lý Lượng bị Vương Yên Nhiên nói cho nghẹn họng, bĩu môi tiếp tục đi thu bài tập. Thấy chỗ ngồi của đậu đậu không có sách, cậu ta nhất thời ghét bỏ, người đã xấu còn không đọc nhiều sách, tôi thấy cậu nên nghỉ học luôn đi. Đậu đậu nghe vậy không vui. Bánh mè, cậu nói ai xấu hả? Bánh mè, sáng sớm ai cũng buồn ngủ, vừa nghe tiếng bánh mè này, nhất thời tỉnh cả ngủ. Biệt hiệu này, thực sự con bà nó chuẩn xác. Vương Yên Nhiên cười thành tiếng, ôi chao thật giống, mặt như cái bánh lớn, mắt đậu xanh, trên mũi còn có tàn nhang. Quả thật giống bánh mè. Đợi cho Vương Yên Nhiên cười đủ, rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề. Giọng nói vừa rồi sao lại giống Kim Đậu Đậu? Đậu Đậu nhớn mày, ôi chao không tồi mà, vậy mà cô lại là người nhận ra tôi đầu tiên. Cô, tôi làm sao? Hôm nay tôi còn xấu không? Vương Yên Nhiên ngơ ngác, không thể tin được nữ sinh trắng trẻo này thật sự là Kim Đậu Đậu. Nhưng bây giờ cô không thể không tin. Giọng nói này chính là của Kim Đậu Đậu. Cẩn thận nhìn, cũng có thể nhìn ra là khuôn mặt của Kim Đậu Đậu. Tại sao? Sao cô lại trắng như vậy? Mụn trên mặt cũng không còn. Lý Lượng trực tiếp đứng hình, chỉ Đậu Đậu hồi lâu, nghẹn không nói được một câu. Mỹ nữ xinh đẹp như búp bê này thật sự là Kim Đậu Đậu sao? Vốn dĩ cô buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái rất dày, vừa xấu vừa đen, khó coi chết đi được. Hiện tại cô đã cắt một mái tóc đáng yêu, mặc váy công chúa tơ lụa màu xanh ngọc. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh tay lộ ra bên ngoài trắng nõn, giống như tạo ra từ bạch ngọc. Không chỉ Vương Yên Nhiên và Lý Lượng mà quần chúng vây xem cũng tỏ vẻ không thể tin được. Nếu không phải do chính miệng cô thừa nhận, ai có thể liên hệ được cô và cái người vừa xấu vừa đen kia lại là một được chứ? Không, có người liên hệ được. Đó là Cố Trường Sinh. Cậu vừa bước vào cửa đã nhận ra Đậu Đậu, vui vẻ lại ngại ngùng đi đến. Đậu Đậu, em đi học rồi. Tôi còn sợ em xảy ra chuyện. Đậu Đậu mỉm cười. Không phải tôi vẫn hoàn hảo đứng đây sao? Trường Sinh ha ha cười thật tươi. Ừ, vậy tôi cũng yên tâm rồi. Lý Lượng vẫn không thể tin được hai mắt của mình. Trộm kéo tay áo Trường Sinh. Cậu ta thật sự là Kim Đậu Đậu sao? Bị nghi ngờ thân phận. Đậu Đậu bất đắc dĩ vén tóc mái. Nhìn xem, tôi thật sự là Kim Đậu Đậu. Lúc Kim San đi vào cửa thì vừa vặn thấy cảnh này. Kim Đậu Đậu như trăng giữa bầy sao, sao vây quanh trăng luôn là chân lý. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người cô ấy. Cảnh tượng này cô không hề lạ lẫm chút nào. Khi còn nhỏ, Kim Đậu Đậu cũng cướp đi lực chú ý của mọi người như vậy. Hôm nay cô ta khó khăn lắm mới năn nỉ được La Chính Hy, bảo gã đưa cô đến lớp mùng 10 tháng 1. Cô ta muốn nói cho mọi người biết, dù Kim gia phá sản, dù cô ta không được chia gia sản thì Chính Hy vẫn muốn cưới cô ta. Bây giờ cô chỉ muốn chắn La Chính Hy lại, để gã không nhìn thấy được Kim Đậu Đậu. Nhưng đã không kịp, La Chính Hy không những thấy, mà còn thấy rõ ràng. Đó là Kim Đậu Đậu. Kim Đậu Đậu trong trí nhớ của gã chính là bộ dáng xinh đẹp như ngọc như vậy. Cô là búp bê sứ mong manh dễ vỡ, tinh xảo mà yếu ớt, làm cho người ta chỉ muốn đặt trong tay che chở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, ôi chao, em gái cắn chó rồi. 1. La Chính Hy hoảng hốt trong nháy mắt, sau đó gã bỏ tay của Kim San đang đặt trên khuỷu tay mình xuống. Gã sai rồi. Sao gã lại từ bỏ Kim Đậu Đậu chứ? Rõ ràng gã chưa bao giờ quên ánh mắt xinh đẹp này. Vẻ đẹp của Kim Đậu Đậu không chói mắt, nhưng trên người cô có một loại khí chất làm người ta mê muội, mềm mại, thánh khiết. Tất cả nữ sinh so với cô đều xấu xí. Cô giống như công chúa hạt đậu được nâng niu trân trọng, dù đã nằm trên 10 lớp đệm nhưng vẫn bị hạt đậu làm xanh tím làn da. Nói trắng ra là, tuy rằng kiếp trước Đậu Đậu vô cùng xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp có chút đáng sợ. Vẻ đẹp của cô rất giàu tính công kích, đàn ông nhìn thấy cô đều thấy tự xấu hổ, còn chưa kịp theo đuổi đã rút lui. Còn khuôn mặt bây giờ tuy rằng không đẹp tuyệt trần, nhưng lại đặc biệt khiến người ta yêu thương, hơn nữa còn khiến người ta muốn bảo vệ. Khụ, không nói nữa, nếu Đậu Đậu biết chuyện đó nhất định sẽ sụp đổ mà đi trả thù xã hội mất. Ông nội ngươi lăn càng sớm càng tốt. Bà cô đây rất lợi hại biết không? Cần con mẹ nó yêu thương bảo hộ. Còn cái thuộc tính khiến người yêu thương này, nói trắng ra là hạ thấp tiêu chuẩn của cô biết không? Người theo đuổi cô trước kia, người nào mà không đẹp trai, phong độ, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Bây giờ ngay cả tên xấu xa La Chính Hy cũng dám theo đuổi cô, thì rất hạ thấp cô biết hay không hả? Nhưng mà Đậu Đậu lại không biết. Cô còn đang rất đắc ý vì mình trắng da nữa kìa. Kim San đỏ mắt khi bị La Chính Hy đẩy tay ra. Cô ta hận không thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Vì sao lại đối xử với cô ta như thế? Cha mẹ ly hôn, gia sản cũng không được chia. Cô chỉ còn La Chính Hy. Vì sao cô ta lại đột nhiên trở lên xinh đẹp? Vì sao? Rõ ràng Kim Đậu Đậu xấu như vậy, làm người ghét như vậy. Vì sao ông trời còn chiếu cố cô ta? Kim San bị ghen tị làm choáng váng đầu óc, hung tợn đi qua muốn tát Đậu Đậu. Đậu Đậu cảnh giác, động tác lưu loát tóm lấy cổ tay cô ta. Không đến 2 giây, hai tay Kim San đều không thể động được. Đậu đậu nhướng mi, thong thả nhìn cô ta, thuận tiện còn thấy được vẻ mặt say mê của La Chính Hy ngoài cửa. Tôi nói này, anh Chính Hy của cô nhìn thấy hết rồi kìa, cô không cần hình tượng nữa à. Muốn đánh tôi cũng nên tìm chỗ nào không người chứ. Uy hiếp như vậy thật khó coi đúng không? Kim đậu đậu, tôi hận cô. Ôi chao, tôi còn chưa kịp hận cô mà cô đã hận lại tôi rồi. Đậu đậu nói xong vén tóc mái lên, vết sẹo trên trán này không phải cô ban tặng hay sao? Đừng ở đây giả làm Bạch Liên Hoa, không vì cô tôi sẽ biến thành thế này sao? Cô nói bậy. Kim San tức đỏ mắt, nhất là lúc nhìn thấy ánh mắt La Chính Hy dừng trên người đậu đậu, thì cô ta càng thêm điên cuồng. Tay không thể động, còn có thể dùng chân. Nhưng đậu đậu cũng không phải người tốt. Kim San vừa đá đến, cô lập tức cầm cẳng chân hất lên làm Kim San ngã ngửa. Ban ngày ban mặt, mặc váy đi đường sao không cẩn thận một chút. Ôi chao, cô còn mặc chữ quần chữ ti, lại còn hồng nhà. Sao trước kia tôi không biết cô lại là người không biết xấu hổ như vậy nhỉ? Kim San oan uổng, căn bản cô ta không hề mặc quần chữ ti. Hơn nữa, cô vừa ngã xuống đã kéo váy che lại hết rồi. Kim đậu đậu hoàn toàn nói bậy. Nhưng quần chúng vây xem mặc kệ có phải là cô nói bậy không, khi nghe được tin tức như thế, đương nhiên sẽ bắt đầu ồn ào. Làm gì có thời gian để nghĩ xem có phải thật hay không. Đậu đậu xấu xa chính là bắt lấy tâm lý này của quần chúng. Dù Kim San có mặc hay không, cứ hát chậu nước bẩn đã rồi nói sau. Mọi người xem, chẳng phải đều tin rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, ôi chao, em gái cắn chó rồi. Hai, anh Chính Hy, anh đừng nghe cô ta nói bậy, em không mặc. Kim San vội vàng giải thích, nhưng La Chính Hy lại không để ý tới cô ta. Gã đang đắm chìm trong nụ cười của đậu đậu, không có cách nào di chuyển. Tại sao lúc trước gã lại chọn Kim San? Kim San mang vẻ đẹp phổ thông, sao có thể so với đậu đậu chứ? La Chính Hy ơi La Chính Hy, mày đúng là chọn hạt mè mà bỏ dưa hấu. Thấy La Chính Hy đi tới, đậu đậu liền nắm tay thành quyền. Thế nào, anh muốn báo thù thay cô ta? Tôi nói cho anh biết, tôi đánh anh hai cái cũng không. Lấy cái tay bẩn thỉu của anh ra. La Chính Hy si mê cầm tay đậu đậu, hôm nay em thật đẹp. Đậu đậu nghiến răng nghiến lợi nhấc chân đá, vô nghĩa. Bà đây vốn đã xinh đẹp từ trước rồi. La Chính Hy thình lình bị đá vào hạ thân, vẻ mặt thống khổ ngã xuống, vừa vặn lại nằm ngửa bên cạnh Kim San. Quần chúng xem kịch bèn hít một ngụm khí lạnh, vô thức che lại phần bên dưới. Nói thật, một cước kia, bọn họ có thể nghe thấy tiếng trứng vỡ đấy. Kim San bất chấp tay đau, bò qua hỏi han ân cần. Chính Hy, anh không sao chứ? Có đau không? Đậu đậu nhếch miệng, cổ tay bị cô bẻ chật khớp. Vậy mà còn có sức quan tâm người khác. Quả nhiên là chân ái mà. Nhưng mà tên đàn ông xấu xa La Chính Hy cũng không phải dạng tốt lành. Gã có thể vứt bỏ nguyên chủ vì nguyên chủ biến dạng. Tất nhiên cũng có thể vì đậu đậu xinh đẹp mà vứt bỏ Kim San. Kết quả là, đậu đậu còn chưa kịp nói một,